Mạt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 119 tân dị năng giả. Chẳng lẽ, nàng được đến dị năng? Chu Tình lo sợ bất an thử cảm thụ một chút trong cơ thể cổ quái năng lượng. Phảng phất đã chịu cái gì chỉ dẫn giống nhau. Tự nhiên mà vậy, Chu Tình liền đem năng lượng tập trung ở xương tỳ bà phụ cận. Thúc dục trong cơ thể thần bí năng lượng. Giống như là ăn cơm uống nước giống nhau nhẹ nhàng, chút nào không uổng sức lực. Một đôi mềm mại trắng tinh cánh từ nàng sau lưng chui ra tới. Cánh phảng phất không có thực chất giống nhau, sẽ không xuyên thấu quần áo vải dệt, nhưng sờ lên lại là chân thật, thần kỳ thực. Chu Tình trừng mắt, không dám tin tưởng loát loát sau lưng kia đối tuyết trắng lông chim cánh. Nàng đây là dị năng sao? Đã phát đã lâu ngốc. Chu Tình mới xác định chính mình xác thật được đến dị năng. Kinh ngạc lúc sau, là mừng như điên. Chu Tình kích động ấn xuống giường đầu phục vụ cái nút. Chảo ống nghe tay bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ. Điện thoại kia đầu, là nàng người phụ trách Hàn Linh Tê tiếp. Nghe được Hàn Linh Tê kia dễ nghe thanh tuyến. Chu Tình kiềm chế chính mình trong lòng kích động. Hít sâu một hơi, Hàn ca, ta giống như được đến dị năng. Chu Tình vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Tần giáo thụ chân dung. Tần giáo thụ là toàn bộ long lực sinh vật viện nghiên cứu nhất cụ quyền uy vài tên nhân viên nghiên cứu chi nhất, trước nay bất hòa hạt giống trực tiếp tiếp xúc. Đối Chu Tình tới nói, hắn xem như tương đối khó có thể chạm vào kia loại người. Tần giáo thụ cùng nàng trong tưởng tượng không sai biệt lắm, là cái tuổi 50 tuổi tả hữu trung niên nhân, ít khi nói cười. Bản khắc nghiêm túc, Tần giáo thụ làm trợ thủ kim bội bội phụ trách ký lục hỏi đáp nội dung. Mà hắn tắc kéo hai thanh ghế dựa, nghiêm túc hỏi Chu Tình rất nhiều vấn đề, thực nghiệm cùng dùng phương thuốc mặt tư liệu. Tần giáo thụ trong tay đều có kỹ càng tỉ mỉ, liền không có tất yếu hỏi. Hắn hỏi, đều là một ít sinh hoạt vụn vặt, tỉ như Chu Tình gần nhất có hay không cảm xúc vật phồng. Ăn cơm thời gian trình tự, bài tiện thời gian. Mỗi ngày tắm nắng thời gian, nhưng phàm là bất luận cái gì có khả năng thôi hóa dị năng hành vi, Tần giáo thụ đều nghiêm túc dò hỏi một lần, chẳng sợ tỷ lệ chỉ có 0.001%, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Cái này quá trình, đối Chu Tình tới nói, thậm chí so vô gây tê trữ mật cùng tủy sống càng vất vả. Những cái đó vụn vặt vấn đề hỏi nàng não nhân phát, đau. Rất nhiều lần nàng đều nhịn không được nghĩ chính mình đều có dị năng, còn nghe bọn hắn làm gì, chạy tính. Nhưng nhìn đến một bên Hàn Linh Tê chờ mong ánh mắt, Chu Tình vẫn là kiềm chế chính mình không vui. Phối hợp vấn đề, nàng đã được đến dị năng, có thể càng gần gũi cùng Hàn Linh Tê tiếp xúc, cũng có thể ở long lực sinh vật viện nghiên cứu đạt được càng tốt sinh hoạt. Nàng làm gì muốn chạy đâu? Như nàng sở liệu, đương nàng tiếp thu xong rồi sở hữu đề ra nghi vấn lúc sau, Tần giáo thụ trên mặt biểu tình trở nên hơi chút thân thiết một ít, mở miệng hỏi ra cuối cùng một vấn đề. Chu Tình, ngươi hay không nguyện ý gia nhập đến đối kháng chủng tộc hàng ngũ bên trong? Chúng ta hiện tại tình thế thực nghiêm túc, yêu cầu đại lượng dị năng giả trợ giúp. Chu Tình cơ hồ không có do dự. Ta nguyện ý, nhưng ta có một cái nho nhỏ yêu cầu. Ta tưởng đi theo Hàn Linh Tê, hắn là ta người phụ trách, ta càng tín nhiệm hắn. Tần giáo thụ gật gật đầu, cho Hàn Linh Tê một ánh mắt, chuyện sau đó liền giao cho ngươi. Tần giáo thụ cấp kim bội bội cũng an bài một ít công tác, sau đó liền mang theo vừa rồi hỏi đáp kết quả vội vàng rời đi. Chu Tình không hề che giấu chính mình cảm tình, ánh mắt nóng rực nhìn Hàn Linh Tê. Hiện tại nàng cũng có được dị năng. Đã từng đối nàng tới nói cao cao tại thượng Hàn Linh Tê, hiện giờ tựa hồ liền không hề là đụng vào không đến. Nàng cách hắn càng gần một ít, mà cảm nhận được Chu Tình loại này ánh mắt, Hàn Linh Tê kia trương hơi mang âm nhu tuấn mỹ dung nhan thượng hiện lên một tia cứng đờ. Hàn Linh Tê tận lực không đi xem Chu Tình đôi mắt, mỉm cười mang nàng rời đi tầng lầu, dọn vào dị năng giả sinh hoạt phụ 4 tầng. Mà Chu Tình ngoài ý muốn trở thành dị năng giả, chuyện này cũng trở thành một kiện thúc đẩy người trùng chiến tranh phát triển quan trọng nhân tố. Trải qua 4 ngày nghiên cứu, long lực sinh vật viện nghiên cứu rốt cuộc phá giải Chu Tình đạt được dị năng phương pháp. Đương nhiên, đạt được dị năng cùng chu trình sinh hoạt thói quen không có gì quan hệ. Nàng có thể đạt được dị năng là bởi vì có 4 loại thực nghiệm tính dược vật ở trên người nàng tổng hợp sử dụng lúc sau. Kích phát rồi nàng trong cơ thể chủng tộc gen, long lực sinh vật thực nghiệm trong sở trước mắt còn dư lại 395 danh hạt giống. Ở phá giải nguyên nhân lúc sau, long lực sinh vật viện nghiên cứu đem này 395 danh hạt giống đều tiêm vào cùng phục phía trước. Chu tình sở sử dụng quá 4 loại dược vật, mỗi loại dược vật sử dụng trình tự, sử dụng phương pháp, khoảng cách thời gian đều làm được nhất chính xác chấp hành. Nhưng cuối cùng vẫn là có rất nhiều hạt giống bởi vì mặt khác dược vật bài xích phản ứng hoặc là thể chất quá kém nguyên nhân, không có thể chống được cuối cùng. Ngày thứ 5, thành công tiến hóa ra dị năng hạt giống, chỉ có 205 danh, mặt khác đều chết ở dùng dược trong quá trình. Xuất phát từ nhân đạo, viện nghiên cứu vì kia 190 danh chết đi hạt giống khai một hồi đơn giản tiệc tiện đưa. Toàn bộ đưa tiễn sẽ chỉ có đã từng đã làm hạt giống những cái đó tân thôi phát ra tới dị năng giả cùng tương quan nghiên cứu nhân viên tham dự. Đưa tiễn sẽ sau khi chấm dứt, rất nhiều hạt giống ghé vào cùng nhau hàn huyên một chút về dị năng vấn đề. Này đó đã từng hạt giống nhóm cũng bởi vì thân phận biến hóa rốt cuộc đạt được một ít tự do, có thể tiến hành một ít đơn giản xã giao hoạt động. Tân dị năng giả có gần 200 người, mà những cái đó lúc đầu tiến vào viện nghiên cứu lão dị năng giả tắc chỉ có 100 nhiều người. Tân dị năng giả cùng lão dị năng giả vòng hoàn toàn không giống nhau, phảng phất chi gian có một đạo vô hình tường đưa bọn họ cấp ngăn cách. Nguyên bản nhiệt tình tăng vọt tân dị năng giả nhóm ở ý đồ cùng lão dị năng giả tiến hành tiếp xúc lúc sau đều chạm vào một cái mũi hôi. Bởi vì bọn họ cũng không biết, cái gọi là lão dị năng giả, kỳ thật mỗi một cái đều là luân hồi giả. Luân hồi giả cái này thân phận, đối tuyệt đại bộ phận người thường tới nói, đều là một bí mật. Đã từng có luân hồi giả ý đồ dùng luân hồi thế giới tư liệu cùng long lực sinh vật viện nghiên cứu cao tầng trao đổi chỗ tốt, kết quả lại là, hắn cả người không thể hiểu được biến mất, ở người thường xem ra là đột nhiên mất tích. Nhưng luân hồi giả đều có thể nhìn đến hắn tử vong tin tức. Người nọ là bị long lực sinh vật viện nghiên cứu người giết chết. Mà liền tính đến biết luân hồi thế giới tin tức, long lực sinh vật viện nghiên cứu người cũng không có gì đặc biệt phản ứng. Nên làm gì, thái độ như cũ, bất quá tự kia về sau. Long lực sinh vật viện nghiên cứu nội luân hồi giả cũng không dám bại lộ luân hồi giả thân phận. Rốt cuộc còn muốn đi theo viện nghiên cứu kiếm cơm ăn, không cần thiết tự tìm phiền toái. Luân hồi giả lười đến cùng bọn họ trong mắt NPC có quá nhiều giao thoa. Đối mặt dán lên tới đến gần người, bọn họ đại bộ phận đều thái độ lãnh đạm. Chỉ có số ít luân hồi giả có kiên nhẫn cùng những cái đó NPC giao lưu. Ở luân hồi giả nhóm lãnh đạm phản ứng dưới, mâu thuẫn rốt cuộc không hề trì hoãn bạo phát. Có 5 cái tân dị năng giả cùng một cái nhị cấp dị năng luân hồi giả đã xảy ra mâu thuẫn. Mới đầu là khắc khẩu, sau lại ồn ào đến lợi hại. Kia 5 cái tân dị năng giả nhịn không được ra tay, công kích cái kia nhị cấp dị năng luân hồi giả. Theo lý thuyết, 5 cái mới vừa thức tỉnh nhất cấp dị năng giả giết không chết nhị cấp dị năng giả. Nhưng cái kia nhị cấp dị năng giả không nghĩ tới chính mình chỉ là thái độ thô bạo lạnh đạm chút, liền đưa tới họa sát thân. Mà kia nhị cấp dị năng giả cũng là xui xẻo, hắn dị năng là hỏa hệ, ở phòng thủ phương diện thực không thành thạo, đột nhiên bị tập kích, hắn ăn lỗ nặng. 5 cái nhất cấp dị năng giả liền như vậy đem kia nhị cấp dị năng giả đánh thành trọng thương, mấy giây thời gian nổi khiến cho kia dị năng giả suýt nữa tử vong. Thời khắc mấu chốt, đang đứng ở phụ cận Hàn Linh Tê nâng lên tay chế tạo một cái quang mang cái chắn, đem kia cả người là huyết đã hôn mê quá khứ nhị cấp dị năng giả bảo hộ lên. Hàn Linh Tê ở long lực sinh vật viện nghiên cứu nhân duyên không tồi, có vài cái bạn tốt. Hắn một tiếng hô quát, liên tiếp đón một cái trị liệu hệ dị năng giả tiến lên cứu cái kia người bệnh. Đồng thời, Hàn Linh Tê dùng thất vọng mà phẫn nộ ánh mắt nhìn kia mấy cái nhất cấp dị năng giả, vẻ mặt chính nghĩa quát lớn: các ngươi điên rồi. Trời cao ban cho các ngươi dị năng, không phải vì cho các ngươi thương tổn người một nhà. Nếu từng có thịnh tinh lực, không biết đến chỗ nào phát tiết. Vậy tổ chức thành đoàn thể đi ra ngoài sát chủng tộc. Bên ngoài chủng tộc còn có rất nhiều. Kia năm cái nhất cấp dị năng giả đối Hoàn Linh Tê quát lớn cũng không chịu phục. Bọn họ năm cái ngược lại ngươi một câu ta một câu kích động khởi mặt khác tân dị năng giả cảm xúc. Tới, ai đều có thể nhìn ra tới. Các ngươi này đó lão dị năng giả chính là xem thường chúng ta này đó tân dị năng giả. Chúng ta chẳng qua là cùng vừa rồi người nọ thảo luận một chút dị năng như thế nào sử dụng. Hắn một mở miệng khiến cho chúng ta lăn xa một chút. Hắc, dù sao ta cũng thừa nhận, trước đánh người là không đúng. Nhưng các ngươi thái độ rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chúng ta đương hạt giống thời điểm muốn xem các ngươi này đó dị năng giả người phụ trách sắc mặt, thành dị năng giả lúc sau còn muốn xem các ngươi sắc mặt. Lão tử không làm, liền địa vị công bằng vấn đề đều giải quyết không được. Sắt cái gì chủng tộc, không giết, này năm người một phen la lối khóc lóc chơi xấu, lại cũng vừa vặn chọc chúng một ít tân dị năng giả uy hiếp. Bị lão dị năng giả xa lánh cảm giác, thật sự thật không tốt. Mặc dù hiện tại đại xảo đại nháo, đám kia lão dị năng giả cũng đại bộ phận đều dùng xem ngốc tử ánh mắt nhìn bọn họ. Loại này lãnh đạm cao ngạo thái độ, càng là làm tân dị năng giả nhóm không dễ chịu, mâu thuẫn lại lần nữa kích phát. Tân dị năng giả cùng lão dị năng giả chi gian khắc khẩu thanh càng thêm kịch liệt. Hàn Linh Tê cùng Kim Bội Bội đám người kêu ếch giọng nói. Khuyên làm ít hầu, cũng không có thể bình ổn này đó tân dị năng giả phẫn nộ. Bị buộc đến không có biện pháp, Hàn Linh Tê đành phải giống lớn một tiếng. Nghe ta nói, các ngươi còn bị tiêm vào một loại dược vật, mà các ngươi chính mình còn căn bản không biết. Muốn biết bí mật này, liền đều cho ta an tĩnh lại. Những lời này quả nhiên khiến cho một chúng tân dị năng giả lực chú ý. Trước mặt mọi người người tầm mắt đều hoang mang chuyển rời đến hắn trên người lúc sau. Hàn Linh Tê từ trong túi lấy ra một con cái chai. Nhíu mày thở dài nói, nếu các ngươi còn không nghe khuyên bảo, ta đây chỉ có thể sử dụng cái này. Các ngươi ở kích hoạt dị năng thời điểm, viện nghiên cứu người liền suy xét quá an toàn vấn đề. Ở các ngươi trong cơ thể đều rót vào mặt khác một loại khống chế hình dược vật. Chỉ cần ta đánh vỡ cái này cái chai. Phóng xuất ra bên trong khí thể. Các ngươi ở đây sở hữu tân dị năng giả đều sẽ hôn mê. Hết chương.